Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 190, lựa chọn điểm chiếm đóng, hạ. Góc truyện audio.com. Một cái khác phải đi vòng ra khỏi Minh Lăng Sơn, thậm chí bên ngoài Tây Hải Thành, sau đó tiến ngược lên phía Bắc, sẽ là lối vào Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn, độc dược ma tích, băng chu thống trị, còn được gọi là dược tô bách sơn. Cao nguyên sơn đồi ở đây nhưng tồn tại hơn 100.000 loại sinh vật phát độc. Đồng thời con số tương tự với những liên hoa thảo dược. Có thể coi như chí bảo chí linh cải thiện mệnh tức. Tình huống về lý thuyết có lẽ là tốt nhất địa hình công kích. Một mặt có lợi vì chúa tể Kỳ Liên Sơn là băng bích hạt chu đã tử vong. Mặt khác ngược lại đám mộc bạch, Trần Khương phi thường khẳng định yêu chúng nơi đây đang rơi vào bạo loạn thời kỳ. Giá tính hung hăng so với những địa phương còn lại có phần cao hơn. Ngàn vạn lần không nên tới. Dưới trường hợp các tư duy như vậy, cả hai tuyến đường duy nhất tấn công đều là không thể đi A, hai sơn mạch còn lại trong hệ thống là Bạch Đằng Sơn và Mộc Cách Sơn dễ thở hơn một ít. Linh Linh nói rằng, có thể là điểm đóng quân sao? Giang Dục hỏi rằng, nếu đến được thì hoàn toàn có thể đi. Linh Linh khẳng định, không đợi mọi người hỏi tiếp. Nàng tiếp tục nói, Bạch Đằng Sơn, không nghi ngờ gì, có thể xưng là đệ tam băng cực địa cầu. Đỉnh Tuyết Sơn nơi đây là cao nhất Côn Lôn, tộc vương Côn Lôn Tổ Hồ, tầng lớp giai cấp thống trị phi thường cao, ở dưới nó hoàn toàn không đáng nhắc. Chúng ta tiến đánh, đơn giản chiếm cấp thấp sinh vật làm chiến địa, ích lợi ngụy trang còn cao rất nhiều. Mộc Cách Sơn, Hải Sơn nằm sâu bên trong tầng vỏ địa hệ thống, nơi đây tà khí khá thấp, ốc vỏ lẫn sinh thái thực vật đều không trơn tru phát triển. Vì vậy cũng xem như là địa phận yếu ớt nhất của quần cự yêu tộc. Bất quá, Mộc Cách Sơn rất rộng lớn, giàu có tài nguyên nhất trong toàn bộ sơn mạch, diện tích đồng dạng rộng gấp 10 lần Côn Lôn Thánh Địa. Ước tính hàng triệu cây em, lấy hai đại địa bàn này làm địa phương công kích chủ lực nhất định lợi thế sẽ không nhỏ đi. Chỉ đáng tiếc, từ Minh Lang Sơn, tự nhiên không có cách nào trực tiếp băng qua được. Muốn tới Bạch Đằng Sơn hay Mộc Cách Sơn chỉ có một cách thức, là đi qua Côn Lôn trung tâm Đại Mạch, cũng là Côn Lôn Thánh Sơn. Chính vì vấn đề này, cả Bạch Đằng Sơn lẫn Mộc Cách Sơn đều phút chốc không được thông qua làm điểm chiếm đóng. Một lát sau, Mạc Phàm mới ý thức tới Linh Linh nói chuyện này có cảm giác gì đó hơi không đúng lắm như thường lệ. Nhưng tạm thời chính mình cũng không nghĩ ra được là điểm đó là như thế nào. Hương, ở đây có các bộ não quân lược tụ tập lại. Các ngươi làm thế nào tính toán liền tính toán đi. Sau đó toàn gia nói cho ta biết cần phải làm gì liền được. Trước khi đi vào chỗ chết, dẫu sao vẫn phải cho người ta thư giãn đầu óc đó mà. Mạc Phàm, Mục Bạch, hai ngươi có muốn uống trà tuyết nhi không? Ta xuống gác bếp pha thử. Nghe bảo người Minh Lăng Sơn hay có thói quen lên Kỳ Liên Sơn hái loại tiên thảo này. Gia tăng cường hãn cơ thể nha. Triệu Mãn Duyên cuối cùng vẫn là người phá vỡ cái căng thẳng bầu không khí hiện tại. Ta đi với ngươi, Phao bất ngờ lên tiếng. Nàng có chút mệt mỏi trong người. Nếu như ngươi đi với ta, chúng ta phiền phức sẽ tốn thêm một ít thời gian sinh hoạt. Cho nên các người phải đợi lâu một chút. Triệu Mãn Duyên khóe miệng lộ ra dung ý cười cợt nói rằng. Xem như ngươi có bản lĩnh gì đó. Muốn sinh hoạt gì đó thì có thể tới. Phao khinh bỉ nhấn mạnh. Hai vị, cứu đã, ta vừa chỉnh đoán lại tư duy một ít. Các ngươi người Minh Lang tộc muốn lên Kỳ Liên Sơn bằng cách nào? Vẫn phải đi vòng xuống Tây Hải Thành rồi trở ra phía Bắc hái thuốc. Vì nghe đến trà tuyết nhi mà Triệu Mãn Duyên nhắc tới. Đột nhiên nghĩ ra cái gì? Cũng không cần phiền phức vậy. Trên thực tế tại Côn Lôn Thánh Sơn trung tâm có một đoạn hồ nước, còn gọi là Thác Lưu Viên. Tại đây có phân đoạn rẽ nhánh, đi dọc về hướng đông bắc 100 dặm, có thể du nhập Kỳ Liên Sơn. Quan Trung Hà giải thích, 100 dặm đối với siêu giai pháp sư vẫn tính là không dễ dàng gì sự tình. Có hay không yêu ma khu vực quanh Thác Lưu Viên? Mục Bạch hỏi rằng, thông thường rảnh rỗi. Mục Bạch rất thường hay nghiên cứu địa hình, trùng học bên cạnh tu luyện ma pháp, hắn trên thực tế còn có thiên bẩm một dạng ưu tú dã ngoại pháp sư. Vì vậy cho nên, thời điểm Bi đề cập, Mục Bạch là cái thứ nhất người hiểu ra lập tức, thác lưu viên hình thành nên hồ lưu viên. Hồ lưu viên bản chất là một loại kỳ dị thiên nhiên pháp tác. Đối với yêu ma cũng mang yếu tố bài xích điên cuồng. Do đó, dọc theo hồ lưu viên sẽ là không tồn tại nguy hiểm. Quan Trung Hà nói rằng, ta nhớ ra rồi, lúc trước chúng ta cũng là rớt xuống từ thác lưu viên này. Ta lần đó thông hành cũng từ Côn Lôn Thánh Sơn đi dọc theo bờ hồ hòng lên trên thác được. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng mình đi thẳng một mạch đến Kỳ Liên Sơn. Ngài Giang đổi ý thức được mình trước kia là làm thế nào đến Kỳ Liên Sơn thông qua Côn Lôn Thánh Sơn. Được, ta hiểu rồi, vậy có thể kết luận chúng ta tiến lên Côn Lôn Thánh Sơn trước. Bi hai đồng tử nở rộng, nhoẻn lên một nụ cười tự tin nói rằng, ý của ngươi là muốn đóng quân tại Thác Lưu Viên. Ngài Giang đồ hỏi, không có sai, chúng ta dừng chân một cái trước tại Lưu Viên Thác, sau đó chia quân chiếm đóng các ngả. Bi nói rằng, mục tiêu là gây sức ép Vĩ Linh Hoàng, phải dụ được nàng bước đi ra. Nhưng trái lại trên Côn Lôn Thánh Sơn tương đối trùng trùng nguy hiểm. Đường đánh đã khó, phòng bị càng khó hơn. Thác Lưu Viên rất tốt làm chạm dừng chân điểm. Chúng ta vừa đánh vừa thủ đều tốt. Ba vị trưởng lão Minh Lang đều đồng ý một cái điểm này. Bi nhắm mắt lại, tự vẽ ra hết thảy vị trí địa lý của toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch ở trong đầu. Hắn chưa từng đặt chân đến đây trước đó. Chỉ dựa theo lời kể của mọi người tổng hợp lại, nếu có sai lệch, khả năng vẫn tự mình muốn bôi đỏ kiểm chứng. Từng cái một chiều tượng ảnh được sắp xếp, từ Minh Lang Sơn, đến Côn Lôn Thánh Sơn, Kỳ Liên Sơn, Bạch Đằng Sơn, Mộc Cách Sơn, thậm chí là ngoại viên Tây Hải Thành đang có công tác cấm chú đình chỉ chuẩn bị cũng trong bộ não Bi vẽ ra toàn cảnh. Người đang làm gì? Triệu Mãn Duyên nhìn Bi. Một mặt không hiểu hỏi, Bi mở mắt ra, khung quang nhãn cầu có vẻ đặc biệt mang thánh quang lấp lánh mê người. Đồng thời cũng chiếu ra nội tâm hưng phấn của hắn. Các vị, nếu tin tưởng, ta có thể bảo đảm chúng ta dẫn dắt được tốt nhất trận hình. Có thể tại địa bàn yêu tộc giành vài điểm lợi thế. Bi giọng nói chắc chắn sự tình. Mọi người nhìn hắn, cái thứ nhất là hoài nghi không quá nhiều tin tưởng. Cái thứ hai là một tia hoảng loạn nảy sinh trong người. Gã này là thánh nhân chắc. Hắn ban đầu còn mù tịt đường. Nói vài đoạn hội thoại. Mấy đã lấy đâu ra cái tự tin ngất trời đến cường độ này. Đương nhiên, người khác hoài nghi, ngược lại Mạc Phàm sẽ không hoài nghi. Đối với đầu óc Bi mà nói. Mạc Phàm thậm chí có cái lòng tin tên này kiếp trước hẳn là một cái đần độn nhất vũ trụ đã thoát kiếp mới được trăm trước hưởng dị bẩm đến. Vậy, hiện tại, bản thân Mạc Phàm không chắc Bi sẽ có lúc nào đó đứng trước mặt mình làm kẻ địch. Đứng trước mặt mình lộ ra thân phận, nhưng là, hắn chắc chắn sẽ chung chiến tuyến đối đầu Vĩ Linh Hoàng. Ta không có ý kiến, Mạc Phàm nói ra. Rất nhanh, theo Mạc Phàm mấy người Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Tiểu Nhứ, Giang Dục hay Ngải Giang Đồ đều tán thành, Hình Thiên Sứ Phao cũng tương tự tán thành. Cuối cùng, chẳng còn ai phát sinh dị nghị từ chối. Mạc Phàm thấy tình huống này xảy ra, quả thật có chút ngoài ý muốn. Ai, ngay từ đầu xác thực còn mang theo rất lớn thành kiến. Nhưng từ từ, Mạc Phàm ban nãy một màn uy vũ đại khái vậy hùng hổ dọa người để lại dư chấn tương đối lớn. Mấy vị trưởng lão lẫn thánh ảnh giả Su Đăng và Ta Đan cũng triệt để phát sinh cải biến. Có thể có được người ta thành chủ, trưởng lão tán thành, Mạc Phàm vẫn cảm thấy không uổng công chuyến này đem Hắc Long ra trình diện. Dù sao Minh Lang tộc nhiều năm qua đều là ở vào một loại hoàn toàn phong cấm trạng thái. Không chút nào đem mặt khác thế nhân để vào mắt, có thể làm cho bọn hắn trước sau nghe mình răm rắp như vậy. Phong vị này xác thật còn muốn đẹp trai cực kỳ. Cách chương.